Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, trước thời đại bại khuyền. Rốt cục, cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh, là Suriba. Suriba lúc này giống như là một đầu linh cẩu, cái mũi tại trên bờ cát hít hà, hai tay nhanh chóng đào hố, nhãn tình sáng lên. Từ đào ra đáy hố lấy ra dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng hồng sắc lạt tiêu. Ném vào miệng bên trong. Say sưa ngon lành nhấm nuốt. Tiếp lấy đứng người lên. Hướng phía trên thuyền đám người phất tay. Bác Ghi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một người, xem ra là không có bắt được con kia xài lang. Bác Ghi trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng lúc này cũng không tốt lại nhiều làm trì hoãn. Ra hiệu Suriba nhanh lên tới về sau. Hướng phía Mohatji nói ra. Người đều đủ. Nhổ neo đi. Bác Ghi. Ta mang theo rất tốt đồ chơi tới. Suriba một bên chạy một bên hô to. Người cái này ngu ngốc có thể mang đến thứ gì? Bác Ghi không có để ý dưới đất thấp lẩm bẩm một. Câu. Quay đầu nhìn về phía Kabaji. Đem buồm cũng hất lên đi. Ba. Bác Ghi thuyền trưởng. Cái kia là cái gì? Mohatji dắt Bác Ghi tay áo. Trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bác Ghi lại quay đầu nhìn về phía Suriba phương hướng. Chỉ gặp cái sau phía sau đi theo một con cao 6 mét vỏ sò cự nhân. Mà vỏ sò cự nhân đằng sau thì là 4-50 cái truy giết tới, mắt dọc màu đen. Bác Ghi rốt cuộc bình tĩnh không xuống. Lão tử thật vất vả bỏ rơi nhiều người như vậy. Người nhà ngược lại tốt, là thuộc máy hút bụi A, đem tất cả mọi người câu dẫn tới. Mohatji, Kabaji, chúng ta trước lái thuyền, đừng chờ hắn, để chính hắn đi lên. Bác Ghi mặt sạm lại, hắn cũng không muốn cùng bọn này, mắt dọc màu đen, dây dưa không rõ. Bỉ khố đạo phổ hào hải tặc cờ xí bị mãnh liệt gió biển thổi nâng lên. Đuôi thuyền đà diệp theo bánh lái chuyển động. Từ mấy chiếc thuyền hải tặc cùng quân hạm ở giữa chậm rãi chạy ra. Hướng bến cảng bên ngoài đi thuyền. Suriba trên không trung sử xuất nguyệt bộ. Ngay cả đạp mấy lần. Rốt cục đuổi kịp đi thuyền đi ra bỉ khố đạo phổ hào. Rơi trên bong thuyền. Có chút thở hồng hộc. Mà những cái kia mắt dọc màu đen nhóm cùng vỏ sò cự nhân đụng phải mặt biển. Không có biện pháp nào. Bị ép đứng tại bên bờ. Bác Ghi hỏi. Người để con kia xài lang chạy mất. Lúc đầu nhanh phải bắt được hắn. Thế nhưng là đột nhiên tới một cái rất lợi hại kiếm sĩ chặn ta. Sau đó, con kia xài lang nguyên liệu nấu ăn đã không thấy tăm hơi. Nói, Suriba lập tức giống như là làm sai sự tình hài tử. Nguyên bản 10 phần sán lạn mặt biến thành mướp đắng giống như. Cúi đầu nhìn chân của mình chỉ đầu. Hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì? Ngẩng đầu hỏi. Kabaji, cái kia kiếm sĩ không phải là ngươi chứ? Ngươi câm miệng cho ta. Kabaji từ cột buồm phụ bên trên nhảy xuống tới. Bị một cái kiếm sĩ ngăn cản lại. Là độc nhãn gia tộc người sao? Nếu như người kia xác thực còn có địch ý. Vậy hắn vì cái gì chỉ là ngăn cản. Mà không phải chủ động công kích. Nghĩ nửa ngày. Bác Ghi trong đầu không có một tia đầu mối. Nhìn về phía tựa ở cột buồm phụ bên trên. Thảnh thơi hút thuốc á lực khắc tư. Bình tĩnh chút, mới nói. Ta cần tiếp xuống tình báo. Rất lâu không có ngồi qua thuyền hải tặc. Á lực khắc tư xuất. Thần nhìn phía xa xanh thẳm bầu trời cùng sóng biếc biển cả giao tiếp biển trời một tuyến. Từ đáy lòng khen một tiếng. Tự do cùng đồng bạn mới là nhất làm cho người hướng tới mỹ hảo sự vật. Sau khi nói xong, mới che miệng quay đầu. Xem ra lại là bị khói miệng đập đến răng. Hắn lể mà lề mề từ trên thân lấy ra một ngón tay châm. Chậm rãi mở miệng. Đây chính là tiến về Santan tư địch vĩnh cửu kim đồng hồ. Bác Ghi nhận lấy. Nhìn mấy lần. Vĩnh cửu kim đồng hồ là lóc bâu chứa đầy một chỗ hòn đảo từ lực về sau. Lại trải qua thủ đoạn đặc thù gia công. Chỉ cần không có hư hao. Kim đồng hồ liền sẽ một chĩa thẳng vào kia chỗ hòn đảo phương hướng. Tiếp lấy Bác Ghi đem vĩnh cửu kim đồng hồ giao cho Mi Cơ. phân phó cái sau dựa theo phía trên phương hướng đi thuyền. Á Lực Khắc Tư tiếp lấy nói ra, tòa này Hạ Nạp Duy Sâm là San Tan Tư địch phương Tây phụ thuộc đảo. Nhưng là quốc gia này bên trong ngoại trừ Vương Đô Già La bên ngoài có danh khí nhất hòn đảo. Thậm chí có thể nhìn thành cả quốc gia ảnh thu nhỏ. Cái này đến lúc đó các ngươi liền có thể hiểu được. Á Lực Khắc Tư nhìn thoáng qua khó hiểu Bắc Ghi. Tiếp lấy nói, mà Độc Nhãn gia tộc người cầm quyền Độc Nhãn là San Tan Tư địch đương nhiệm quốc vương Hạ Tài. Chính đại thần, sản nghiệp đông đảo, liền ngay cả nổi danh đeo đặc biệt công ty đều thuộc về hắn dưới cờ. Ngoại trừ quốc gia thuế bên ngoài, bản thân hắn hàng năm cũng đều sẽ từ mình tư trong kho xuất ra phụng kim hiến cho quốc vương. Bởi vậy 10 phần nhận quốc vương yêu thích, mấy năm gần đây càng là thuê đại lượng công tượng, kiến tạo một chỗ vạn tú tháp, làm là vương đô tiêu chí kiến trúc. Bắc Ghi càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết, cái này Độc Nhãn hắn đã không thiếu tài phú, cũng không thiếu quyền lực. Chỉ cần thanh thản ổn định bảo dưỡng tuổi thọ không phải tốt. Lại vì cái gì còn muốn mời chào hải tặc, không ngừng mở rộng thế lực của mình. Đây cũng không phải là ta có thể hiểu đến tình báo. Á Lực Khắc Tư chậm rãi lay động đầu. Ta chỉ biết là nó thế lực thâm căn cố đế. Giống các ngươi những này như cá giếc sang sông hải tặc nghĩ muốn đối phó hắn. Quả thực là khó như lên trời. Nhưng là có ta ở đây nơi này kinh doanh cùng bày ra nhiều năm mạng lưới tình báo trợ giúp dưới. Phần thắng cũng liền không có nhỏ như vậy. Ta chỉ muốn cứu ra thủy thủ đoàn của ta. Thần phục, hoặc là phản kháng. Ngươi lựa chọn một con đường sau liền đã không cách nào quay đầu lại. Mà lại, ta trợ giúp ngươi. Người cũng hẳn là trợ giúp ta. Bắc Ghi có chút nheo lại mắt, che chắn trong ánh mắt xảo trá. Xem ra ngươi thật là muốn đem ta kéo đến cùng ngươi cùng một cái trên chiến tuyến. Á Lực Khắc Tư lơ đễnh cười cười. Nỗ lực hẳn là cùng hồi báo ngang nhau. Đại khái phải bao lâu có thể tới San Tan Tư địch? Một ngày, chấm chấm, sóng biển dập dờn, dương cánh bay thấp xuống hải âu mở ra mỏ dài. Kẹp lấy một con bị sóng biển đưa ra tươi sống hải ngư. Tiếp lấy hướng trời xa bay đi. Một chiếc hải quân quân hạm tại mảnh này xanh thẳm trên đại dương bao la đi về phía trước. Đầu thuyền bong tàu bên trên đứng đấy một cái từ trong ra ngoài tản ra một cỗ thành thục khí tức. Nữ nhân, nàng vây quanh hải quân áo choàng. Yêu yêu đọc sách bên trong là sâu áo sơ mi màu đỏ. Tay bên trên mang lấy màu tím sậm bao tay. Một đầu tú lệ mái tóc màu hồng phấn thuận bả vai khoác dưới. Gợi cảm trên môi ngậm một cây nữ sĩ mảnh khói. Ánh mắt bén nhọn nhìn phía trước mặt biển. Tựa hồ tại đoán cái gì? Suy nghĩ chuyện Hina thượng tá thật sự là quá đẹp. Nếu như có thể bị nàng chừng bên trên một chút. Coi như hiện tại để cho ta đi chết cũng cam tâm. Không có tiền đồ ra hỏa. Ta thế nhưng là rất muốn bị Hina thượng tá hung hăng dẫm tại lòng bàn chân, sau lưng đông đảo hải. Binh mắt bốc hồng tâm, điên cuồng gào thét, Hina thượng tá, rốt cục có một cái đáng tin cậy hải binh đi tới. Chấn định xuất ra một phần văn kiện, đây là liên quan tới San Tan Tư địch cảnh nội. Vi phạm lệnh cấm dược thảo An Pyrosire qua kéo nơi phát ra báo cáo. Hina nhận lấy văn kiện. Một chương lật xem, bên cạnh hải binh đứng thẳng người thân, nắm lấy hô hấp không dám đánh nhiễu trước mắt trưởng quan. Độc Nhãn, nguyên lai là trước thời đại bại khuyển. Hina sau khi xem xong, đưa tay vỗ vỗ vị kia hải binh bả vai. Người làm rất tốt, truy tra thời gian dài như vậy, cuối cùng có một ít mặt mày. Hina thật cao hứng, vị kia hải binh hô hấp cứng lại, con người không ngừng phóng đại. Không dám tin tưởng che lấy bị Hina đập qua bả vai. Điên cuồng hô to. Hina thượng tá đập bờ vai của ta. Vừa nói. Một bên chảy xuống nước mắt hạnh phúc thẹn thùng hướng phía buồng nhỏ trên tàu chạy tới. Chỉ là chạy tới nửa đường. Liền bị bong tàu bên trên một đám hải binh chặn lại xuống tới. Quyền đấm cước đá. Ngươi cái này hỗn đàn. Thế mà bị Hina thượng tá con kia cao quý kiều nộn tay mò tới bả vai. A a a, quá ghê tởm, loại chuyện tốt này làm sao không có đến phiên ta. Đi chết đi, ngươi cái này được một tấc lại muốn tiến một thước ra hỏa. Nhìn xem làm thành một vòng hải binh cùng bị vây vào giữa đánh thành chư đầu tam lại bảo trì một mặt quật cường hải binh. Hina bất đắc dĩ nâng đỡ ngạch, không biết từ đâu khuyên lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.